Chiến Long Quân trở lại, chương 248, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 248, đáng chết không biết sống chế tanh ta đột nhiên nâng chân phải lên đá ra một cú. Lần này, anh ta cũng không nương tay nữa. Hai tên vệ sĩ này gần như cùng chịu cú đá của Trương Hải Long cùng một lúc thân thể bay ra ngoài 2-3 mét nghiêng đầu một cái, lúc này liền ngất đi. Thả tôi Red Bắc Khôn liều mạng giấy giụa trong tay Trương Hải Long, dùng sức đập vào khuỷu tay của Trương Hải Long. Trương Hải Long không còn kiên nhẫn, vung tay tát mạnh một cái lên mặt anh ta. Chát, cái tát vang dội khiến mấy chủ thầu bên cạnh run hết cả lên. Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Người này lại dám tát Bắc Khôn, phải biết cho dù là nhân vật có máu mặt trong thành phố Cổ Dương, cũng không dám làm như thế. Thân phận của Bắc Khôn gần như là toàn bộ hy vọng của nhà họ Bắc, còn trông cậy vào anh ta có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Bắc nữa. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, chắc lão tướng quân nhà họ Bắc kia có thể lật tung toàn bộ Cổ Dương mất. Yên lặng cho ông đây, ánh mắt Trương Hải Long lạnh lùng nhìn Bắc Khôn. Sau khi bị tát một cái, lúc này Bắc Khôn liền ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không dám phản kháng nữa. Trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức lại làm cho anh ta ghi tạc trong lòng thật sâu, chỉ cần hai người không giết chết tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải giết chết hai người. Anh ta âm thầm thề TH trong lòng. Vân gia, xử lý anh ta như thế nào đây? Trương Hải Long túm Bắc Khôn tới trước mặt Vũ Hoàng Minh, lên tiếng hỏi. Vũ Hoàng Minh mỉm cười. Tôi vốn định đưa anh xuống dưới gặp Diêm Vương, nhưng mà ở đây còn có người ngoài, tôi sẽ không làm như vậy. Bên cạnh còn có một số người bình thường đang nhìn, nếu để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, một khi truyền đi cũng không dễ phong tỏa tin tức. Đến lúc đó, sẽ có chút phiền phức, anh muốn thế nào? Bắc Khôn nhìn nụ cười trên mặt Vũ Hoàng Minh, trong lòng có chút e ngại. Anh ta cảm giác người trẻ tuổi này có vẻ còn kinh khủng hơn người đang túm lấy mình. Anh đánh gãy một chân của anh tôi, vậy tôi sẽ đánh gãy hai chân của anh đi. Nói xong, anh liền tiện tay cầm lấy một cây gậy sắt TH bên cạnh. Nhẹ nhàng ước lượng trọng lượng vừa vặn phù hợp, anh nói tôi đánh gãy chân trái của anh trước hay là đánh gãy chân phải của anh trước đây. Vũ Hoàng Minh nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia TH trong mắt Bắc Khôn là vô cùng khủng bố. Anh dám, ông nội tôi là đại tướng quân Bắc Chấn Hải. Nếu anh dám đánh gãy chân của tôi, nhất định ông nội tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đến lúc này, anh ta vẫn còn không có quên dùng thân phận của ông nội mình để chèn ép hai người kia. Bắc Chấn Hải, là ông ta sao? Vũ Hoàng Minh đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Anh cũng không nghĩ tới lại là lão tướng này, lúc trước anh còn ở Nam Cảnh, Bắc Chấn Hải cũng được coi như một vị tướng mạnh dưới tay anh. Mình rời khỏi Nam Cảnh về Bắc Cảnh, vừa đi chính là hơn 4 năm, không nghĩ tới vậy mà ông ta đã giải ngũ về quê rồi. Anh biết ông nội tôi. Bắc Khôn nghe thấy câu nói này, trên mặt có vẻ vui mừng. Nếu người này đã biết ông nội mình, vậy thì dễ làm rồi. Cho dù nói thế nào, đối phương cũng sẽ nề mặt ông nội mình mà thả mình đi thôi. Nhưng mà đến cuối cùng Bắc Khôn mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều quá, đối phương căn bản không có ý định để anh ta ra ngoài nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết ông nội anh thì tính sao, anh làm sai Chiến Long Quân thì phải tự mình gánh chịu. Tôi nề mặt ông nội anh, hôm nay chỉ đánh gãy một chân anh thôi, nếu như anh muốn trả thù tôi, vậy cứ tới đi tôi chờ anh. Cách chương.